tôi buông tờ giấy xuống bàn, mặt nghệch ra. Tôi không hiểu được tại sao bài thơ của tôi lại nằm trong quyển tập của nhỏ Quyên. À, phải rồi. Đích thị là nhỏ Đinh Lăng sau khi được tôi tặng thơ đã đem đi khoe với tụi bạn trong lớp nó. Thấy bài thơ hay quá, lũ bạn kia đã giành giật nhau và mượn về chép lại. Rồi lũ bạn của lũ bạn kia lại nhìn thấy, lại tiếp tục giành giật nhau và tiếp tục mượn về chép lại. Rồi lũ bạn của lũ bạn của lũ bạn kia, cứ thế, bài thơ lan ra khắp trường Trương Dương chứ có gì đâu. Nhỏ Đinh Lăng và nhỏ Quyên học cùng trường. Bài thơ nổi tiếng của nhỏ Đinh Lăng được nhỏ Quyên hâm mộ chép lại. Suy cho cùng, cũng không có gì là lạ. Giải thích được bí mật đó rồi, người tôi lân lân sùng sướng. Người khác yêu thơ tôi khoái một. Nhỏ Quyên yêu thơ tôi khoái gấp trăm lần. Bấy lâu nay, tôi chưa nghĩ ra cách nào tỏ tình với nhỏ Quyên. Tôi nhút nhát, tôi khờ khạo, tôi ngốc nghếch, tôi ngu si, tôi đần độn. Tôi chỉ giỏi mơ mộng. Trên cõi đời này, tôi đứng nhất về môn tưởng tượng và xếp hạng bét về môn thực hành. Tôi không dám mở miệng nói thương nhỏ Quyên. Tôi sợ nó đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho tôi ôn tập đến học chung nữa. Đã nhiều lần tôi định tặng thơ cho nó. Đó là cách dễ thực hiện nhất. Đọc thơ tôi, nó sẽ hiểu ra tâm sự tôi đang ấp ủ trong lòng. Nó sẽ hiểu trên đời này có một chàng trai đã đem lòng yêu thương nó ngay từ khi chưa gặp gỡ. Và khi đã gặp gỡ rồi, thì tình yêu đó càng nung nấu, dạt dào gấp bội. Kế hoạch đã được vẽ ra trong đầu, nhưng tôi cứ lần lửa mãi. Tôi loay quay hoài, không biết khi đưa thơ cho nó, tôi phải nói như thế nào cho tự nhiên, suôn sẻ. Với nàng Đinh Lăng, nàng Linh Sang hay Hoa Khôi Trường Sao Mai, mọi chuyện dễ ợt. Tụi nó xin thơ tôi trước, lại có sẵn mấy ông anh. Tôi chỉ việc dùng bút hí quái và chia thơ ra cho anh tụi nó cầm về. Tặng thơ trong những trường hợp này cũng đơn giản như tặng bút, tặng gom, tặng thước. Với nhỏ Quyên, sự thể khác hẳn, khó tày trời. Nhưng đó là lúc tôi chưa bắt gặp bài thơ trong cặp nó kìa. Còn một khi đã biết nó nắn nót chép lại bài thơ của tôi và giữ gìn nâng niu như một báu vật, thì đối với tôi, không có gì dễ hơn là tỏ tình với nó. Đó là chưa kể, đấy lại chính là bài thơ của tôi làm cho nó, mặc dù trên danh nghĩa là thơ viết tặng em gái thằng Đông Anh. Tôi nghe tiếng chân nhỏ Quyên đi lên cầu thang, lập tức tôi cầm bài thơ lên, giờ chăm chú đọc. Khoa đọc gì vậy? Nhỏ Quyên lại gần hỏi. Đọc thơ. Lúc này, nhỏ Quyên đã nhìn thấy tờ giấy tôi cầm trên tay. Nó liền kêu lên hốt hoảng. Ôi, thơ lấy bài thơ này ở đâu ra vậy? Trả đây cho Quyên. Tôi đưa trả bài thơ cho nó, mỉm cười. Tôi định mượn cuốn địa lý của Quyên, tình cờ thấy tờ giấy này rơi ra. Nhỏ Quyên vội vã nhét tờ giấy vào lại trong tập, nói giọng hờn trách. Khoa kỳ quá, đây là giấy tờ riêng tư của Quyên mà. Giấy tờ riêng? Tôi nhướng mắt. Bài thơ này Quyên chép lại của tụi bạn, có gì mà gọi riêng tư? Ai bảo Khoa bài thơ này Quyên chép lại của tụi bạn? Chẳng ai bảo cả. Tôi nhún vai kiêu hãnh. Tôi có thể tự đoán ra. Những bài thơ hay xưa nay vẫn được phổ biến và được lưu truyền theo cách đó. Khoa đoán thế mà cũng đoán. Nhỏ Quyên xì một tiếng. Nét chữ trong bài thơ này đâu phải là chữ của Quyên. Nhỏ Quyên làm tôi ngớ ra. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, nét chữ trong bài thơ không phải là nét chữ mềm mại quen thuộc của nhỏ Quyên. Đó là một tuồng chữ lạ quắc lạ quơ. Thế nào hở Khoa? Nhìn vẻ mặt đang thủng ra của tôi, nhỏ Quyên chúm chím. Có phải Khoa định làm thầy bói mù sờ voi không? Tôi thở dài xui xị. Ừ, đúng là không phải nét chữ của Quyên thật. Nhỏ Quyên nhìn tôi cười cười. Nghe tôi khen bài thơ hay, chắc nó sung sướng lắm. Nên nó không buồn tiếp tục trách tôi về tội dám đọc lén giấy tờ riêng tư của nó.

Bạn trai của Quyên đã thương Quyên rồi đấy. Thương nhiều ơi là nhiều. Tôi nghe nhỏ Quyên cười khúc khích. Khoa chỉ phịa. Tôi liền mở mắt ra. Tôi không phịa. Sao Khoa biết? Lần thứ hai trong vòng 5 phút, nhỏ Quyên tỏ ý nghi ngờ tôi. Chắc nó nghĩ tôi là chúa bóc phét. Chắc nó nghĩ tôi là đồ sở khanh, chuyên lừa gạt tình cảm phụ nữ. Tự ái dồn dập, tôi mấp máy môi, định kể tuồn tuột chuyện tôi từng ngồi bên kia đường đêm này qua đêm khác, chỉ để ngóc cổ nghe nó dạo nhạc, và để tương tư chiếc bóng của nó in trên rèm cửa sổ. Nhưng đến phút chót, tôi lại kềm lại được. Không hiểu sao, tôi cảm thấy ngượng ngượng khi phải nói ra chuyện đó. Tôi bèn nói lảng sang chuyện khác. Thế Quyên có biết tôi làm bài thơ đó cho Quyên trong trường hợp nào không? Nhỏ Quyên có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Khoa nói gì? Nó ngơ ngác hỏi lại. Tôi bình tĩnh lặp lại câu hỏi, giọng cố tỏ ra tình tứ. Lần này thì nhỏ Quyên biết chắc là nó không nghe nhầm, vì vậy nó tròn xoe mắt. Bài thơ đó do Khoa sáng tác. Tôi đọc được sự sửng sốt trong ánh mắt và trong câu hỏi của nhỏ Quyên, và tới lượt tôi tròn xoe mắt. Ủa, thế Quyên không biết tôi là tác giả bài thơ đó hay sao? Khoa đừng xạo, nhỏ Quyên nhăn mũi. Bài thơ đó đâu phải của Khoa. Của tôi. Tôi mím môi. Không phải của Khoa. Thái độ bướng bỉnh của nhỏ Quyên khiến tôi điên tiết. Tôi nhếch môi. Tôi sẽ chứng minh cho Quyên thấy. Nhỏ Quyên thách thức. Khoa chứng minh đi. Cố nén giận, tôi nhắm tịt mắt, đọc một lèo bài thơ. Đọc xong, tôi mở mắt ra. Quyên tin chưa? Tin rồi. Thấy chưa? Tôi hả hê. Thế mà khi nãy Quyên bảo bài thơ đó không phải của tôi. Nhỏ Quyên thản nhiên. Bây giờ Quyên vẫn nghĩ thế thôi. Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Quyên bảo Quyên tin rồi cơ mà. Quyên tin là tin chuyện khác. Nhỏ Quyên chúm chím. Quyên tin Khoa là người có trí nhớ tuyệt vời. Bài thơ dài như thế mà Khoa đọc qua vài lần đã nhớ danh dách. Nghe nhỏ Quyên khen mà tôi muốn xỉu. Tôi đâu phải là người có trí nhớ siêu hạng như nó tưởng. Học vocabulary, tôi ôn trước quên sau, ôn sau quên trước. Khi làm bài tập reduction, tôi luôn bí từ vựng, phải xoay qua xoay lại đến mỏi cổ để hỏi thằng Hồng Hà. Trí nhớ tôi thuộc hạng trung bình, tôi chỉ có tài làm thơ cho người tôi thương, và dĩ nhiên thuộc lào lào những bài thơ do chính tôi thức khuya sáng tác. Nhưng nhỏ Quyên có vẻ nhất quyết không tin điều đó. Nó cứ nghĩ tôi là thần đồng. Nó tưởng tôi là Lê Quý Đôn tái sinh. Khổ nổi. Nó càng đánh giá tôi cao vòi vọi, tôi càng có cảm tưởng tôi đang rơi xuống vực sâu hùng hút. Quyên lầm rồi, tôi nhăn nhó. Trí nhớ tôi thuộc hạng bét, mọi người đều bảo thế. Nhỏ Quyên cười. Khoa đừng khiêm tốn. Tôi không thèm khiêm tốn. Tôi khổ sở. Tại Quyên không biết đó thôi. Tôi học bài không bao giờ thuộc. Vào lớp thường xuyên phải hỏi bạn bè. Bạn bè không nói thì tôi lén lén copy. Từ bé đến nay tôi bị thầy cô phạt về tội copy không biết bao nhiêu lần. Tôi hùng hồn kể tội mình. Tôi hạ mình xuống sát đất, chỉ để mong nhỏ Quyên tin bài thơ đó là của tôi. Và tôi viết ra chính là để tặng nó. Nhưng dù tôi chấp nhận làm thân con kiến hèn mọn, văn dốt vỏ nát, nhỏ Quyên vẫn khăng khăng. Khoa buồn cười quá. Tại sao Khoa cứ phải nhận mình là tác giả một bài thơ vốn không phải của mình? Của Khoa mà. Tôi nói như mếu. Trong tôi lúc này giống hệt một em bé yếu ớt bị đứa bạn to khỏe giành mất đồ chơi và đang nước mắt nước mũi xì sụp cố đòi lại. Nhưng tôi xem ra còn thất thế hơn em bé đáng thương kia. Bởi vì tôi không có cách gì chứng minh được bài thơ đó là của mình. Phải chi trước đây, tôi gửi bài thơ đó đăng trên báo bạn trẻ. Bây giờ, tôi còn có thể chia tờ báo ra để làm vật chứng nhằm xác định bản quyền. Đang nghĩ tới đó, óc tôi chợt lóe lên. Đúng rồi,

đánh nhau vì một người con gái là chuyện vô cùng xấu hổ. Bác Đáng âm thầm quan sát vẻ buồn bã trong nhiều ngày liền của tôi. Nhưng lần này bác không hỏi gì, cũng không khuyên Lân. Có lẽ những biểu hiện khác lạ của tôi khiến bác tin rằng sự im lặng lúc này cần cho tôi hơn. Dạo này tôi tối, tôi quanh quẩn trong phòng, chẳng buồn đi lang thang như trước. Tôi cũng thôi đến chỗ nhỏ Quyên, ghé nhà bà Dần ăn qua loa vài miếng cơm. Tôi chạy về nhà, lôi tập ra, học dăm ba chữ, rồi leo lên ghế bố, kéo mền trùm kín đầu. Tôi thôi thức đến khuya, thôi trong đèn cặm cụi viết những dần thơ sầu mộng. Tôi đã chán làm Rambo, làm Lý Bạch. Kể từ khi dòng sông trong vắt của thi ca bị tên Judah Đông Anh làm dẫn đục, tôi đã quyết định giả biệt nàng thơ. Bác Đáng không hỏi chuyện tôi, nhưng chắc lòng bác không nguôi lo lắng, nên bác lại giờ nghiên cứu cổ thư. Tôi nằm trong mền, nghe tiếng bác sang sảng giữa đêm khuya. Khổng Minh bảo, tâm ta như cán cân, không thể vì người mà héo mà tươi được. Hồ An Quốc nói, chớ đem vọng tưởng mà hại chân tâm, chớ đem khí phách mà hại nguyên khí. Bác Đáng mượn lời người xưa để an ủi tôi, và để mong tôi không nín nhịn được, sẽ tốc mền ngồi lên dốc bầu tâm sự. Nhưng bác Đáng tôi chỉ hoài công. Tôi nằm nghe lơ mơ một hồi rồi ngủ mất. Tôi chắc rằng khi nghe tiếng ngáy khò khò của tôi cất lên, bác thất vọng lắm. Không giúp gì cho tôi được, bác Đáng lặng lẽ lôi quần áo của tôi ra giặt. Cách chăm sóc dịu dàng của bác làm tôi cảm động. Nhưng mặt tôi vẫn cứ sụ xuống một đống. Nhỏ Minh Hòa khác bác Đáng tôi. Thấy tôi vác bộ mặt đưa đám đến, nó tròn mắt hỏi ngay. Khoa làm gì mà giàu giàu thế? Không có gì, tôi đáp uể oải, buông phịch người xuống ghế. Minh Hòa lom lom nhìn vào mặt tôi. Chắc chắn là có gì. Tôi bậm môi. Tôi đã biết bạn trai của Quyên là ai rồi. Ai vậy? Minh Hòa tò mò. Minh Hòa nghe Quyên bảo Quyên có bạn trai, nhưng Minh Hòa chưa gặp anh chàng đó lần nào. Bạn trai của Quyên là Đông Anh. Hắn học cùng lớp với tôi. Học cùng lớp với Khoa? Minh Hòa không giấu vẻ ngạc nhiên. Ừ. Đông Anh nói với Khoa hả? Tôi nhếch môi. Hắn không bao giờ dám nói ra điều đó. Chỉ do tình cờ mà tôi biết được thôi. Rồi không đợi Minh Hòa thắc mắc, tôi ai oán kể lể nỗi oan ức của mình. Nghe xong, Minh Hòa mím môi ấm ức giùm tôi. Không được, Minh Hòa sẽ nói cho Quyên biết chuyện này. Tôi nhún vai. Quyên sẽ không tin Minh Hòa đâu. Quyên sẽ tin. Quyên sẽ không tin. Tôi thở dài. Trừ phi Minh Hòa chứng minh được bài thơ đó là của tôi. Khoa bài cách cho Minh Hòa đi. Làm sao để chứng minh? Chẳng làm sao được cả. Giọng tôi xìu như bún. Tôi xìu là Minh Hòa xìu theo. Có lẽ nó bắt đầu ý thức được tình trạng khó khăn tôi đang gặp phải. Mày cau lại. Nó cúi đầu nhìn ly nước trên tay. Minh Hòa trầm ngâm như vậy lâu thật lâu. Cuối cùng nó ngẩng lên. Khoa phải nói chuyện thẳng thắn với Đông Anh thôi. Không thể được. Tôi tái mặt kêu lên. Tại sao lại không được? Đông Anh đã cố tình đánh cắp bài thơ đó. Tôi biết nói gì bây giờ? Minh Hòa chớp mắt. Minh Hòa không nghĩ Đông Anh tệ như vậy. Rất có thể khi làm điều đó, Đông Anh không biết Khoa quen với Quyên. Giả thuyết của Minh Hòa khiến tôi bất giác ngẩn ngơ. Ừ nhỉ? Tại sao tôi không nghĩ ra chuyện này sớm hơn kìa? Đúng rồi, Đông Anh đâu phải là thằng bạn tệ hại. Trong lớp, ngoài Hồng Hà ra, không đứa nào biết tôi thương nhỏ Quyên. Đông Anh cũng thế. Cho nên nó đã cóp bài thơ của tôi để tặng nhỏ Quyên. Nếu biết nhỏ Quyên chính là người tôi thương, và bài thơ đó cũng chính là bài thơ tôi viết để tặng cho nhỏ, chắc chắn Đông Anh không bao giờ làm chuyện ác nhân thất đức như vậy.